Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, thăm dò cái rắm. Hắn đã thành công điều chỉnh tốt tâm tình, Thần An hôm nay tự mình tại Ngây Ngô khách sạn trước cửa nghênh đón bọn họ. Nhìn đến bốn người xuất hiện, vội vàng bước nhanh tiến lên đón. Ngài đã tới, Thần An cung kính nói. Hoắc Vũ Hạo hừ một tiếng. Hôm nay có tình huống như thế nào? Thần An nói, nay phía trên trời phái tới 3 vị cường đại hồn đạo sư tọa trấn. 2 vị cấp 6, 1 vị cấp 7, tạo thành tay phán đoàn. Vậy còn ngươi? Hoắc Vũ Hạo nhìn hắn một cái. Thần An cười khổ nói, đánh trợ thủ chứ sao? Ta đây không phải tìm cái nghênh đón khách nhân trọng yếu lý do mới ra ngoài. Ngươi rất tốt. Hoắc Vũ Hạo hướng hắn nhẹ gật đầu. Sắc mặt cũng rõ ràng biến đến nhu hòa mấy phần. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Khoát tay, ngay trước Thần An mặt nói. Tại trước khi bắt đầu tranh tài 1 phút đồng hồ, đặt cược tại trên người của ta 1 triệu kim hồn tệ. Đặt cược tại ta đại ca trên thân 1 triệu kim hồn tệ. Nghe hắn kiểu nói này, Thần An cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đây cũng là một trận đánh cược a, mà lại Hoắc Vũ Hạo hiện tại liền đối thủ là ai cũng không biết. Vậy mà liền phía dưới này trọng chú, mà lại tại khoảng cách trước khi bắt đầu tranh tài xuống lần nữa cược. Đối với tỷ lệ đặt cược ảnh hưởng đem về xuống đến thấp nhất. Chẳng những tự tin mà lại rất có phương pháp. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, lần trước thua, lần này cũng nên vơ vét điểm vốn trở về. Đi thôi, chúng ta đi vào. Hoắc Vũ Hạo số hiệu là 66. Thần An nói cho hắn biết, hôm nay đối thủ của hắn là một vị 48 số. Dựa theo trước đó tranh tài tình huống phán đoán, hẳn là một vị ưu tú 4 cấp hồn đạo sư, cũng có khả năng muốn sờ đến cấp 5 ngưỡng cửa. Tuyết Tiêu Nhiên số hiệu là 88, đối thủ của hắn là số 21, cũng là một vị 4 cấp hồn đạo sư, thực lực muốn so Hoắc Vũ Hạo đối thủ yếu một chút. Tuyết Tiêu Nhiên từ khi đến nơi này, mang tới mặt nạ về sau, thì duy trì lấy hắn trầm mặc ít nói hình tượng. Thần An cũng không có chút nào không kiên nhẫn, còn thân thiết đối với hắn cười cười. Bởi vì hắn rõ ràng cái trước là như thế nào đem vị kia vạn vương bể đầu. Cường giả đều có chút dở hơi. Chỉ cần không phải táng tận lương tâm, như vậy tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Tiến vào khách quý phòng nghỉ, Hoắc Vũ Hạo hai người liếc mắt liền thấy được đã ngồi ở phòng nghỉ bên trong 96 số cùng số 9. 18, bọn họ hôm nay tới sớm chút, mà lại bên người không mang thủ hạ. Hai người chính ngồi cùng một chỗ nói thứ gì. Nhìn đến huynh đệ hai người tiến đến, 96 số mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo cũng là gật đầu hoàn lễ, nhưng trên mặt ngạo khí lại là không mảy may giảm. Số 98 thì lộ ra lạnh lùng nhiều. Nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt bên trong càng ẩn ẩn mang theo một tia khinh thường. Thần An đem hai người đưa đến nơi đây liền đi ra ngoài. Dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Tuyết Tiêu Nhiên hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, tiếp tục cắt yêu co quắp. Hoắc Vũ Hạo mới uống một ngụm nước trái cây. Một bên khác, vị kia 96 số lại đứng người lên đi tới. Người tốt, bằng hữu, có thể hay không tâm sự? 96 số hơi hơi khom người, lễ tiết 10 phần hướng Hoắc Vũ Hạo lên tiếng chào hỏi. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, mời ngồi đi, có thể hay không thỉnh giáo quý danh cao danh. 96 số tại hắn ghế salon bên cạnh ngồi xuống, hỏi một cách rất tự nhiên. Hoắc Vũ Hạo nói, ta là số 66, ta cũng biết, ngươi là 96 số. 96 số trong mắt tinh quang lóe lên. Hoắc Vũ Hạo đây là minh xác cự tuyệt nói cho hắn biết tính danh. Hắn cũng không có hỏi lại, chỉ là mỉm cười nói, Số 66, vậy ngươi đối hôm nay trận đấu có ý kiến gì không? Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bên trong phảng phất có chút phấn khởi, quang mang lại lóe lên. Có chút ý tứ, người nào nói chúng ta hồn đạo sư liền không thể đối kháng. Loại này dùng chính mình chế ra hồn đạo khí tiến hành đối kháng, ta cho rằng rất không tệ. 96 số cười ha ha, nói, ta cũng cho rằng không tệ. Xem ra, chúng ta đến là cùng chung chí hướng. Vừa mới ta xem qua rút thăm, chúng ta một vòng này cũng sẽ không chạm mặt. Chạm mặt cũng không quan trọng, ta nhất định sẽ thắng. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt một chút thì biến đến sắc bén lại. Thật sao? Vậy sẽ phải đến lúc đó coi lại. 96 số cười nhạt một tiếng, đứng người lên, quay người hướng về số 98 bên kia đi tới. Trên mặt của hắn cũng đồng dạng nhiều hơn mấy phần vẻ khinh thường. Ngu ngốc, Tuyết Tiêu Nhiên cho hai người như ngoại hiệu này, thăm dò đến sò xét đi, có thể thăm dò ra cái gì mới là thật có quỷ. Hoắc Vũ Hạo hắn thấy tính cách trầm ổn, còn nhỏ bất hạnh, loại này người biết quyết chí tự cường. Trước kia tại Sử Lai Khắc học viện thời gian cũng không tốt hơn đi, nhưng là lập tức hắn lại nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo thể nội cái kia hồn thú hồn thể. Cười khổ đem lúc trước suy đoán từ bỏ. Các vị khách quý, trận đấu muốn bắt đầu. Công tác nhân viên tiến đến thông báo. 96 số cùng số 98 đồng thời đứng dậy. Lần này bọn họ cũng không có khiêm nhượng nữa, mà chính là dẫn đầu sải bước đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo tại hai người sau lưng hừ lạnh một tiếng, toát ra bất mãn hết sức ý tứ. Số 98 trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, vừa muốn phát tác lại bị 96 số kéo lại, lôi kéo hắn hướng kim sắc đại sảnh đi đến. Kim sắc trong đại sảnh vẫn như cũ náo nhiệt. Hôm nay, trung ương sân khấu rốt cục có thể dung nạp xuống tất cả tuyển thủ dự thi. Hồn đạo khí chế tác đài chỉnh tề bày đặt tại trên sân khấu, cấu thành nguyên một đám hình cung. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Tiêu Nhiên bị công tác nhân viên mang tới trận đấu đài. Đúng lúc này, trận đấu trước đài mới, ba cái tiểu hình hình tròn bình đài chậm chậm dâng lên. Mỗi cái trên bình đài đều đứng đấy một vị lão giả. Bình đài một mực tăng lên đến so tài một chút sân thi đấu cao hơn chừng 1 mét mới ngừng lại được. Đứng tại chính giữa lão giả trầm giọng nói, các vị hồn đạo sư, các vị quý khách, mọi người tốt, ta là vốn trận đấu tài phán trưởng, trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Tại ta tuyên bố trận đấu bắt đầu sau chính thức tính theo thời gian. Thời hạn vì 2 canh giờ, tại 2 canh giờ bên trong, các vị hồn đạo sư có thể tận các ngươi có khả năng người chế tác cùng hồn đạo khí. Mục tiêu của các ngươi chỉ có một cái kia chính là đánh bại các ngươi đối diện đối thủ. Người thắng tấn cấp. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, các vị dự thi hồn đạo sư nhóm đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện đối thủ. Tuyết Tiêu Nhiên đối diện là một cái vóc người cao lớn trung niên nam tính. Nam tính giống như hắn, khuôn mặt bao trùm tại mặt nạ bên trong. Thậm chí trên đầu của hắn còn đeo một cái mũ, mặt nạ 2 cái lỗ bên trong, một đôi con mắt màu đen đồng dạng đánh giá đầu mang mặt nạ Tuyết Tiêu Nhiên. Đối phương cùng mình dương lên, cũng không muốn bại lộ thân phận a. Hắn thở phào một cái, bất quá có 4 cấp hồn đạo sư làm đối thủ của hắn, hắn chả thua không được. Lập tức, tay của hắn hất lên, một thanh băng tinh đao khắc ra hiện ở trong tay của hắn. Cái kia ẩn ẩn hàn khí trong nháy mắt hấp dẫn đối diện trung niên tầm mắt của người. Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được tham lam một tia tâm tình, lạnh hừ một tiếng, tay phải hóa thành một đạo thiểm điện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.